Chương 72, mẹ cạ bại lui. Nguyên bản quang đãng bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào hiện đầy nồng đậm mây đen, mà cái kia thần một bộ phận, liền tồn tại ở trong mây mặt. Mẹ cạ vương, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có dũng khí và ta tỉ thí, không nghĩ tới tới chỉ có một bộ phận, thực sự là khiến người thất vọng á. Ở một đạo lôi điện hiện lên, thanh sắc lôi đỉnh chiếu sáng mở tối bầu trời. Khẩu khí thật là lớn, tiểu tử vương phẫn nộ rồi. Hùng hậu thanh âm nam tử dường như phích lịch một dạng từ trên trời giáng xuống. Hừ, nếu như một lần ngươi không có chạy trốn, ta sẽ đối với ngươi hơi chút tôn trọng một điểm. Trạc Khinh Thường nói, song phương thần thương khẩu chiến, mỗi người tản ra một cổ khí thế cường đại, lệnh không khí chung quanh phảng phất xông vào sền sệt thủy ngân, nặng nề nặng nề. Ở bị thương tình huống tự đại nên chiến khí thế đang lên rừng rực cường địch, đây là người ngu hành vi, đừng quá coi thường ta. Kẻm tì hòn yêu như vậy hiện tại ngươi liền có lòng tin tới đối mặt ta sao? Mẹ cả lao hủ hiện tại vẫn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên còn không phải quyết chiến thời cơ. Tiểu tử, ngươi có thể nhanh như vậy liền phát hiện được ta hành tung, quả thực rất khiến người ta kinh ngạc. Có thể đến đây chấm dứt, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy liền đạp ta lãnh thổ. Mây đen tràn ngập trong, màu xanh lôi đỉnh mánh liệt phách, mục tiêu chính là đứng ở bong tàu đỉnh chắc. Hiển nhiên, hắn dự định ở chỗ này phá hủy tàu thủy, do đó kéo dài chặt để đạt xỉ Tây Lý đảo thời gian, vì mình tranh thủ khôi phục khe hở. Tuy nói kẻm tỷ hòn muốn thành công cấp quyền năng, phải là ở công bằng, cũng chính là song phương cha nở dê tha y nhất trí tình huống. Nhưng mẹ cả bản thân lì hệ nở là ở hết hảo cha nở dê tha y bị vợ rẻ ở dạ nạ trọng thương, đối mặt cấp vợ rẻ ở dạ nạ quyền năng, nhưng lại sở hữu không biết bờ ơ tờ tư quyền năng chắc. Loại này cha nở dê tha y là không có khả năng chiến thắng hắn. Cho nên, nhất định phải khôi phục càng nhiều hơn tố chất, không chỉ có là bầu trời thần, còn có những thứ khác thần trước. Được rồi, lúc này chẳng nghĩ tới, ẹ gì cả nói qua, mẹ cả là bạo phong chi thần, nhưng hắn hiện tại sử dụng quyền năng, rõ ràng cho thấy lôi điện. Đã khôi phục một bộ phận tố chất sao chả bay, lôi điện nện tại hắn thân, lóe lên một hồi hồ quang điện sau biến mất. Quả nhiên xét đánh vô hiệu sao? Như vậy chứ, ùng ùng trên bầu trời vang lên càng thêm mãnh liệt lôi minh, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên hải thủy, phong bạo hình thành long quyển, tiễn tam phương hướng phía bầu trời chặt đánh tới. Cho dù là bất tử chi thân, cũng là có nhược điểm. Hiển nhiên, mẹ cả cùng ban đầu vợ rẻ ở ra nạ nghĩ đến cùng nhau đi. Cho rằng chặt bất tử chi thân quyền năng đến từ chính Klet hoặc là CFIS. Như vậy công kích sau lưng trái tim vị trí cùng gót chân mới là tốt nhất sách lược. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi chỉ có sở hữu quyền năng, mẹ cả chặt phát sinh rít lên một tiếng, tay khẽ vây, bầu trời nhất thời xuất hiện loại thứ hai lôi điện. Màu tím lôi đỉnh đánh xuyên mẹ cả khai ra mây đen, chiếu ngược màu xanh lôi điện xua tan. Phương Long quyển phong cuồn cuộn nổi lên gần đẳng trăm mét sóng thần, giống như một mặt thành bỏ vào áp đi qua. Lúc này chắc ở vào thiên. Không còn cách nào triệu hoán dã chư hóa thân đem đánh bại, đối mặt cái này có mặt ơ khả ở nơi công kích, một khi bị bắn trúng, nhất định sẽ bại lộ mình bất tử chi thân đã không phải Glenn, cũng không phải CFIS quyền năng. Nếu như là cùng vợ rẻ ở dạ nạ như vậy, sở hữu một lần hành động đem tiêu diệt nắm chặt hoàn hảo, bây giờ mẹ cả bản thể không ở nơi này, chắc đương nhiên sẽ không để cho hắn nhìn thấu bí mật của mình. May mắn, hắn còn có những thứ khác hóa thân. Sợ hãi bị sở hữu cánh chim nhân đi, người tà ác cùng với người cường đại, đều sợ hãi sở hữu cánh chim ta đây ta cánh đem cho các ngươi chớ chú tà ác người thì không cách nào bắn chúng ta không có gì sánh kịp thần tốc lệnh chặt phảng phất mất đi trọng lượng một dạng, như gió luôn luôn nhẹ, như gió rất nhanh, trong nháy mắt thoát khỏi sóng thần phạm vi. Đã có thể linh hoạt vận dụng cái tên đó các loại tư thái sao rất giỏi thế nhưng lần này là thàn nờ dê lợi của ta đối mặt tránh ra chính mình nhấc lên sóng thần chắc. Mẹ cả thanh âm nhưng không có một kia vẻ vải. Xuất hiện lần nữa chặt ở mấy trăm thước cao bầu trời, đồng nhất sau một đám mây đen giằng co. Đúng lúc này, mặt truyền đến ẹ gì cả kinh hô. Chắp chắp túi đầu nhìn một cái, hắn vừa mới ngồi trước kia bưu luân, đã bị sóng thần cuốn lại, đang lấy một loại cao độ bất khả tư nghị rơi. Mặt người tuy là vóc dáng cố định trụ thân thể của chính mình, có lẽ trăm mét sóng biển đỉnh rơi, nói vậy cả con thuyền cũng sẽ ở trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Thịt nát xương tan đi. Mẹ cả, ngươi cái này tên đê tiện a ha ha ha cái này có thể không phải đê tiện, mà là thợ săn chí mưu ta nhưng là liệp sát cự long vĩ đại nhất tay thợ săn. ở săn bắn trước làm sao có thể không hề chuẩn bị. Vân Trung truyền đến mẹ cả tiếng cười đắc ý, chỉ là khí thế đã không có trước mãnh liệt như vậy. Hiển nhiên, bản thể không có phủ xuống, chỉ có thể đi qua thiểm điện lâm thời đem một phần lực lượng chuyện đạt đến cái này bên trong mẹ cả, mới vừa rồi trong công kích đã đem thần lực đã tiêu hao hết. Hiện tại, đại khái chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nói chuyện trình độ. Chắc không có khả năng đối với ẹ gì cả cùng chiếc thuyền kia nhân bỏ qua không để ý, hắn lần nữa tiến nhập thần tốc cha NG Thà Y, dường như một đạo thiểm điện xuất hiện tại tàu thủy phương, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo long quyền phong, cuốn lên đã nghiêng vạn tấn cự luân, đem bãi tránh tư thế sau, đối với vị kia tàn nhẫn thần vương đưa ra chất vấn. Mẹ cả, nơi đây đã từng là ngươi lãnh địa sao, tại sao phải làm ra loại này sự tình? Mảnh này hải đã từng là phụng dưỡng lao phu chi nhân dân bản đồ, nhưng hiện tại biến thành thế nào? Cái này bên trong nhân dân dĩ nhiên quên mất mẹ cả tên, ô nhiễm lao phu thần thánh lĩnh vực, lao phu thân là có khí độ thần vương, chắc là sẽ không dung túng nhân dân ngu đi ở đâu. Mẹ cả nói thời điểm, bầu trời đoa nở kia cận tồn không nhiều mây đen sẽ hiện lên một đạo lôi đỉnh. Muốn đem đảo đánh chìm, chính là nguyên nhân này sao? Thật đúng là vì tự đại thần vương A, thảo nào sẽ rơi xuống làm không theo nhân chứng đến tiểu tử ngươi thí sát vợ rẻ ở dạ nạ coi như là một loại duyên phận. Trừng phạt thí thần tội công việc này liền do lão phu đảm đương, tiểu tử ngươi cùng lão phu đều là ơ cao y kia làm lâm thời chi túc đảo thức tỉnh. Cho nên, đầu tiên đem cùng tiểu tử ngươi cùng với vợ rẻ ở dạ nạ gặp nhau đảo đánh chìm, sau đó chính là bây giờ lão phu sở ngủ say đảo. Sau đó mới đem lão phu thấy thời cổ lãnh thổ toàn bộ đánh chìm. Mẹ cả bình tĩnh nói. Lão phu cân nhắc qua, đang tiến hành thần phạt trước đem tiểu tử ngươi chu diệt. Vì nên chiến ngươi cần dành dụm lực lượng, dành thời gian lời nói, một hai ngày là có thể kết thúc. Hiển nhiên, chọc nhanh như vậy là có thể thuần thục vận dụng cấp mà đi tới quyền năng cũng vượt ra khỏi mẹ cả tưởng tượng. Lúc đó hắn chỉ là trực giác cảm thấy cùng chấp chiến đấu thất bại. Bây giờ đối với cho hắn cơ trí rút lui quyết định, không khỏi cảm thấy may mắn không thôi. Thế nhưng, một vị trốn tránh không phải thần vương thành tựu, ở tụ tập tất cả tố chất cùng thần cách sau, hắn cùng giải quyết cái này kèm tỷ hòn toàn lực đánh một trận. Hiện tại trước chậm khẩu khí, vừa A nghiên cứu như thế nào để kiếm càng thêm lợi hại một vừa chờ. Sau đó sẽ tiễn tiểu tử ngươi đi trước cực lạc cuộc hành trình đợi báo ứng đi, tiểu tử chu vi vang dội bầu trời thần mẹ cả cười vang. Sau đó đông nhiên lôi minh cùng điện quang nhanh chóng tiêu thất, bầu trời đêm triệt để sáng sủa trống trải, chỉ còn một đoàn gió mạnh bọc một con thuyền vạn tấn cự luân chậm rãi hàng, rơi xuống khôi phục lại bình tĩnh ngoài khơi.